Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 412, ngàn năm tuổi năm. Góc truyện audio.com. Chấm, chết tiệt, Đông Phương Mặc gầm gừ. Nhanh chóng cởi áo vest. Bước tới, nhanh chóng khoác lên cho Mộ Như. Khi nhìn thấy ngón tay dính đầy máu của cô, anh lại cảm thấy đau lòng. Áo vest của Đông Phương Mặc rất dài. Trên y người Mộ Như có một vết máu buồn cười. Nhưng nó khiến cô cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây cô chưa từng có. Sợi dây siết chặt trong lòng cuối cùng cũng giãn ra. Cô đột nhiên ngất đi trong vòng tay của Đông Phương Mặc. Mộ Như, Tịch Mộ Như, Đông Phương Mặc sửng sốt, lại ôm chặt cánh tay cô, thấp giọng gọi tên cô, giọng nói lo lắng đến mức quên cả giấu đi. Người phụ nữ chê y tay trắng bệch như tờ giấy, ngón tay còn nửa móng tay sưng đỏ như củ cà rốt. So với bốn ngón thon dài trắng nõn kia đặc biệt bắt mắt. Nam Cung Tần, anh đã làm gì cô ấy? Đông Phương Mặc ôm Mộ Như trong tay. Nhìn Nam Cung Tần đang lạnh lùng đứng sang một bên, lạnh giọng hỏi, ha ha, tôi có thể làm gì cô ấy? Nam Cung Tần nhún vai, bất lực nói, anh còn chưa biết rõ tôi sao? Tôi không thích ép buộc ai, đặc biệt là phụ nữ. Mặc dù tôi rất muốn vị hôn thê của mình, nhưng tôi cũng chưa bao giờ ép buộc cô ấy. Không giống như một số người, đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Nếu anh ngay thẳng, anh sẽ không bắt cóc cô ấy ở đây. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Nam Cung Tần. Sau đó lạnh lùng ném cho anh một tờ giấy. Chấm, đây là số tiền mà tập đoàn Nam Cung nợ tập đoàn Đông Phương. Anh xem đi, anh có thể gọi về tập đoàn Nam Cung hỏi ông già xem ông ta có đồng ý việc anh bắt cóc vị hôn thê của tôi để tống tiền tôi không? Hỏi ông ta, chấm, ha ha. Tôi không cần hỏi chuyện này. Tôi không định dùng khuông doanh doanh để đổi lấy tiền từ anh. Nam Cung Tần nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, rồi nói. Thực ra, tôi tìm anh vì một lý do rất đơn giản. Tịch Mộ Như đã không còn là vợ anh nữa. Vậy, đừng nói với tôi là anh muốn cô ấy thực hiện hôn ước. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời nói. Hừ lạnh, không phải là anh đòi 2 tỷ sao? Anh nhìn cho rõ, anh nợ tập đoàn Đông Phương 1,5 tỷ, bây giờ tôi trả cho anh 500 triệu nữa là đủ rồi. Mau đi ký thỏa thuận hủy hôn đi. Từ nay về sau, anh và Tịch Mộ Như sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đông Phương Mặc vừa nói chuyện, anh vừa ném một thỏa thuận giải trừ hôn ước đã chuẩn bị sẵn cho Nam Cung Tần. Chồng anh rất mất kiên nhẫn. Ha ha ha, Nam Cung Tần không nhịn được cười. Chê y mặt lộ ra vẻ châm chọc. Tôi xin lỗi, Chủ tịch Đông Phương, tình hình hiện tại đã thay đổi. Tịch Mộ Như chọn dùng cờ bạc để nói chuyện giải trừ hôn ước với tôi. Có điều, cô ấy cũng đã tình cờ đánh mất tất cả chê y người. Cho nên 2 tỷ của anh, ý anh là anh muốn dùng cờ bạc để giành lại cô ấy. Đông Phương Mặc nhanh chóng chặn lại lời của Nam Cung Tần. Lông mày anh nhíu lại, thông minh, Nam Cung Tần lập tức búng tay, sau đó giễu cợt nói, dù sao cũng là Đông Phương Mặc, chuyện này sẽ làm cho anh biết kết cục, anh đang đánh cược cái gì vậy? Giọng nói của Đông Phương Mặc hơi khàn, nhưng trong lòng lại có chút nghẹn ngào, Nam Cung Tần muốn đánh cuộc với anh, có thể là anh ta đã biết anh có một sòng bạc ở Las Vegas. Cách chương.